Nghịch Thiên Hành tập 237. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngay khoảnh khắc đó, tâm niệm của Lý Vân Tiêu chấn động nhanh chóng. Hắn dường như hiểu rõ trong mọi chuyện. Ở đây căn bản không hề có tuyệt thế ất mộc, càng không phải mộc chi bản quyền xuất thế, mà là tiểu thanh ẩn mình tu luyện, đột phá một cửa ải trọng yếu, đồng thời dẫn động toàn bộ linh lôi quả và thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi kiếp. Bản thể của tiểu thanh, vạn cổ trường thanh thủ, chính là tinh hoa của ất mộc thiên hạ. Còn những cái gọi là vô căn chi thanh thủ, chẳng qua chỉ là hậu duệ đời đời của nó mà thôi. Tình cảnh gặp lại cố nhân khiến cho Lý Vân Tiêu ngây người, cảm giác như trải qua mấy kiếp. Tiểu thanh khuôn mặt lạnh lùng, liếc nhìn lôi hồ hỏa báo, ánh mắt chuyển sang bầu trời, nơi tử lôi đang hội tụ, tràn đầy lo lắng. Ngươi hiểu lời của ta chứ? Nhanh theo ta rời khỏi đây. Ta có thể cứu ngươi một mạng. Nếu không tử lôi giáng xuống, ngươi chắc chắn sẽ chết. Lôi hồ hỏa báo vội vàng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiểu thanh chỉ liếc Lý Vân Tiêu một cái, hoàn toàn phớt lờ lời của hắn. Lôi hồ hỏa báo nóng nảy, ngươi có nghe ta nói không? Ánh mắt của tiểu thanh nhìn về phía Lôi Vân Tím, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, miệng lạnh lùng thốt ra một chữ, cút. Sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo xa sầm, lộ vẻ giận dữ. Người quả nhiên là có linh trí cao, vậy càng phải hiểu rõ tử lôi không phải thứ người có thể ngăn chặn, đi cùng ta đi. Tiểu thanh liếc hắn khinh bỉ, thái độ rõ ràng đến không thể rõ hơn. Chết tiệt, có đi hay không không còn do người quyết định nữa. Lôi Hổ Hỏa Báo tức giận, thân hình lóe lên, nằm ngón tay hóa thành lao ngục lửa khổng lồ chụp xuống tiểu thanh. Đồng tử tiểu thanh cò rút, ánh mắt lóe lên dị sắc, lạnh giọng nói. Nếu người đã quyết định giúp ta, vậy thì ở lại chắn lôi cho ta đi. Cả người của hắn lóe sáng, lập tức xuất hiện sau lưng Lôi Hồ Hỏa Báo. Hai tay kết ấn, thân hình hóa thành lưới điện dày đặc, lập tức bao phủ đối phương. Cái gì? Lôi Hồ Hỏa Báo kinh hãi gầm lên, nắm tay biến lao ngục thành quyền, giáng mạnh lên lưới điện. Quyền hoàn đổ tung, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội nhưng không thể phá được lưới điện chút nào. Chết tiệt! Sắc mặt của Lôi Hồ Hỏa Báo tái mét, càng khiến cho hắn lạnh cả sống lưng, là trên đầu của bầu trời. Một con rồng tím dần hiện ra từ trong lôi vân, nguy cơ tử vong ập thẳng vào tim. Mở ra cho ta! Hắn gầm lên, không bằng đến việc bắt tiểu thành nữa, chỉ muốn trốn thoát. Hai nắm tay hóa thành nguyên tố, một lôi một hỏa, dồn toàn lực đánh xuống lưới điện. Chương 2061, oanh một tiếng, hai luồng nguyên tố chỉ lực va vào lưới điện, lập tức bị bắn ngược lại. Lưới điện bị ép căng như dây cung, nhanh mà không vỡ, đồng thời phóng ra vô số hồ quang điện màu sắc tím. Ngay khi một mặt lưới điện gần sụp đổ, thì một ký hiệu màu lôi kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Một luồng lôi đình chi lực khủng khiếp tràn ra. Lôi Hồ Hỏa Báo lập tức cảm thấy hai tay đau nhức dữ dội. Một chùm lôi quang bắn ra, rồi phanh một tiếng khiến hắn bị chấn động vang ra. Chỉ thấy hai tay của hắn tuôn trào lôi quang, từng tia cắt xuyên qua thân thể, hai cánh tay gần như mất đi cảm giác. Lưới điện sau khi đánh bật Lôi Hồ Hỏa Báo liền biến đổi xung quanh. Tiểu thanh bất ngờ hiện ra sau lưng hắn, nửa thân dưới biến thành hình dạng bạch tuộc, sinh ra vô số xúc tu lôi điện, lập tức trói chặt tứ chi và eo của Lôi Hồ Hỏa Báo, rồi kéo mạnh một cái. Lôi Hồ Hỏa Báo bị kéo nửa người, ngực hướng lên trời, bóng mờ màu tím từ trên cao bao phủ xuống. À không, đừng! Hai đồng tử của hắn trợn to, hoàn toàn tức giận. Những xúc tu lôi quang kéo căng tứ chi của hắn, trong khi lưng bị một luồng sức mạnh ép xuống, buộc phải dùng ngực mà nghênh đón Tử Long chỉ đổi. Hai trong mắt của hắn nổ tung, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, hai miệng hít mạnh một hơi. Một luồng lôi đình hỏa diễm từ miệng hắn phun ra như núi lửa, đánh về phía tử lôi. Dù biết là vô ích, nhưng hắn, một cường giả cửu tinh đỉnh phong, vẫn theo bản năng chống cự, dùng toàn lực và tiềm năng để sống sót. Lôi hỏa chi quang phun ra như hổ báo nổi giận lao vào lôi đình. Tử Long chi lôi giáng xuống, đánh tan hổ báo rồi tiếp tục lao xuống. Tuy nhiên thân hình Tử Long cũng thu nhỏ lại vài tấc, vì thế giảm đi đáng kể. Ánh sáng tím cuối cùng đánh vào ngực của Lôi Hồ Hỏa Báo, lôi quang tỏa ra khắp trời, vô số lôi vân tràn ra bốn phía, biển cả bị chấn động, sóng lớn dâng cao tận trời. tất cả mọi người biến sắc mặt. Uy áp trên trời vẫn mạnh, nhưng rõ ràng đã yếu hơn lần đầu tiên. Lôi hồ hỏa báo đã cản phá phần lớn lực lượng tử lôi. Mặt biển lấp lánh ánh tím, dù là lực lượng biển cả, sự uy thế tiên kiếp vẫn trở nên nhỏ bé và bất lực. Trên người lôi hồ hỏa báo liên tục phát ra điện quang, toàn thân cháy đen, trong miệng vẫn phun sương mù, nội tạng dường như đã bị nướng chín. Hắn phát ra tiếng rền yếu ớt, rơi thẳng xuống biển, toét lên một vệt bọt nước. Mọi người đều kinh hoàng. Một cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong cực kỳ khủng bố, dù bị tử lôi đánh trúng vẫn không tan xác, còn giữ được hơi thở cuối cùng. Hơn nữa, lôi hồ hỏa báo đã bị thương trước đó, nếu hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, chưa chắc đã không đỡ được một kích kia. Sau khi hắn rơi xuống, mặt biển bừng lên lôi quang, thân ảnh tiểu thanh dần hiện ra, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hai đạo tử lôi liên tiếp khiến hắn kiệt sức, lôi quang trên người liên tục chớp động. Trong khi đó lôi vân trên trời vẫn chưa tan, tiếp tục nổ vang. Lý Vân Tiểu biến sắc trầm giọng hỏi, tiểu thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong và những người khác ngẩn người, nhìn nhau không hiểu. Linh thể ất mọc này vừa mới hóa hình, sao lại quen biết với hắn? Tiểu thanh lau vết máu nơi khóe miệng cười nhạt. Vạn vật đều có âm dương, tròn khuyết. Ngũ hành chi linh đều có vận mệnh. Một khi lệch khỏi quỹ đạo là phạm thiên quy, không được giới lực dùng thứ. Lý Vân Tiểu chấn động kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là chết không nghi ngờ gì sao? Không hẳn vậy. Tiểu thanh lắc đầu. Tuy ta đã đột phá xiềng xích, gần như chạm đến bản nguyên chi mộc, nhưng vẫn chưa thể vượt qua thiên quy, sau đó mới có ba đạo thiên kiếp, chỉ cần vượt qua là an toàn. Hơn nữa tử lôi hóa rồng mà người thấy chỉ là một phần nhỏ của diệt thế thần lôi, nếu toàn bộ thần lôi giáng xuống, ta đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Mọi người đều kinh hãi, chỉ là phần thân thôi sao? Tiểu thanh ngẩng đầu nhìn tử lôi đang tụ lại trên trời, cuối cùng nói, Lý Vân Tiểu, giúp ta vượt qua kiếp nạn này, xem như ta thiếu ngươi một ân tình. Lý Vân Tiểu biến sắc, lạnh lùng đáp, giúp người cũng phải biết lượng sức. Tiểu thanh nói, chỉ cần người đồng ý, ta tin người làm được. Lý Vân Tiểu khẽ lắc đầu, người quá coi trọng ta rồi. Tiểu thanh cau mày, đây là lần đầu ta cầu ngươi kể từ khi hóa hình. Trước kia giữa ta và ngươi ở yêu nguyên có chút hiểu lầm, nhưng không đáng gọi là thù hận. Nếu ta vượt qua kiếp này, có thể trở thành bộc trì chân linh duy nhất dưới gầm trời này. Khi đó ân tình ta nợ ngươi sẽ rất đáng giá. Lý Vân Tiểu vẫn không động lòng. Hồi ở yêu nguyên, thường muốn luyện hóa ngươi, ta đã cứu ngươi ra, nhưng sau đó ngươi lại giúp thường chống lại người của ta. Ân tình này ta không gánh nổi rồi. Tiểu thành biến sắc, lo lắng nói, lần đó ta xử lý chưa thỏa đáng, nhưng người cứu ta cũng chỉ là thuận tay. Hôm nay ta chỉ còn một bước nữa là chạm đến bản nguyên. Nếu không báo ân, ắt sẽ thành tâm ma, vĩnh viễn không thể bước vào thập phương chân linh chi cảnh. Mọi người trên trời đều hoảng hốt, thập phương thần cảnh vốn là truyền thuyết. Người trước mắt lại nói có thể tiến thành chân linh, thật là khó tin nổi. Lý Vân Tiểu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tử Long dưới tầng mây. Khí thế còn mạnh hơn cả hai lần trước, lạnh nhạt nói. Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng xin lỗi, ta sợ không còn mạng mà hưởng rồi. Tiểu thanh vội la lên. Hồi trước ngươi đập vỡ hỗn thiền nghi, chẳng phải là thánh khí sao? Có thánh khí hộ thể, ta và ngươi hợp lực, xác suất vượt qua thiền kiếp rất cao. Chương 2062. Lý Vân Tiểu biến sắc, ánh mắt lộ vẻ răng co. Nếu tiểu thanh có thể đột phá thành tựu ngũ hành chân linh, hơn nữa lại thiếu nợ hắn một ân tình. Điều kiện này thật sự quá hấp dẫn. Hắn cắn răng nói, thiếu nợ ta ba ân tình. Sắc mặt tiểu thanh trầm xuống, tức đến run người, giận dữ nói, người đừng được đà lấn tới, để một chân linh thiếu nợ người ba ân tình. Khẩu vị của người thật quá lớn, quá không biết chừng mực rồi. Lý Vân Tiểu lạnh lùng đáp, ta đang liều mình đánh cược một lần, điều kiện đã đưa ra rồi, có đồng ý hay không là tùy ngươi. Tiểu thanh nghiến răng, toàn thân run lên vì tức giận, gằn giọng, tối đa là hại ân tình, nếu không ta tự độ kiếp, người chắc đã không qua được đâu. Đồng tử Lý Vân Tiểu co rút trầm giọng nói, thành giao. Hắn lập tức lắc mình một cái, thuẫn gì đến bên cạnh tiểu thanh, hóa ra pháp tướng kim thần ba đầu sáu tay. Trên bầu trời tất cả mọi người đều run rẩy, kinh hãi nhìn về phía Lý Vân Tiểu. Tuy điều kiện kia quả thật đáng để đánh cược, nhưng chỉ cần có một chút lý trí, ai cũng hiểu tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Ngay cả cường giả cửu tinh đỉnh phong, nếu sợ sẩy cũng tuyệt đối không có đường sống. Huống chi lần lôi đình cuối cùng này uy lực còn mạnh hơn hai lần trước. Tiểu Thanh lập tức mừng rỡ nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối không quên ân tình hôm nay. Thân thể của hắn lập tức hóa thành lôi quang, kết thành một đại trận phạm vi trăm trượng bao quanh lấy Lý Vân Tiểu. Đại trận đó chính là bản thể Tiểu Thanh. Trên trận lôi quang cuồn cuộn, vô số phù văn tuôn ra, năng lượng cuồng bạo khiến người đứng xa cũng phải nổi da gà. Lý Vân Tiểu sau khi hóa kim thân, sau cánh tay đồng loạt thi triển pháp quyết, một hư ảnh bỗng đen khổng lồ hiện ra sau lưng, cũng có ba đầu sáu tay. Trung quanh chân ma cự linh dần xuất hiện một đạo ma nguyên hoàn bao quanh thân thể. Trong ma nguyên hoàn lờ mờ hiện ra những hư ảnh binh khí đang chậm rãi lưu chuyển. Phía trên đại trận bỗng vang lên tiếng kinh hãi của Tiểu Thanh, giọng nghẹn ngào, chân ma pháp tướng, lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, Tiểu Thanh là sinh linh sống lâu nhất giới này, hiểu biết về thiên vũ giới không hề ít, sau này có thể khai thác thêm thông tin từ hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu Thanh bất chợt thở dài liên tục, không rõ là tiếc cho thực lực của Lý Vân Tiêu chưa đủ hay là vì điều gì khác. Lý Vân Tiêu không có thời gian suy nghĩ, sáu tay không ngừng kết quyết, các loại ấn pháp phức tạp bay lên, có cả những cổ tự mà hà xuất hiện, dẫn động quy tắc thiên địa, khiến cho không gian rung động. Chiêu thức tuyệt mỹ ấy khiến mọi người trên trời cao đều kinh hãi. Vì nghe trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, lần này năng thấp kỳ quỷ xuất thế là vì nghe nói Lý Vân Tiêu sở hữu Phượng Hoàng Thần Hỏa, định tìm khắp thiên hạ để đoạt lấy. Giờ phút này mặt của nàng tái nhợt, nghĩ lại càng khiến toàn thân phải run rẩy. Lý Vân Tiêu vùng sáu tay, trực tiếp ngưng tụ ba đạo kết giới kim quang lấp lánh, như là ba tấm kính lơ lửng giữa không trung, ánh nấp nhẹ nhẹ lay động. Một tay khác rút ra kiếm hạp, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phóng ra, sắp xếp thành trận hình trên không trung, ánh sáng lạnh lẽo rực rỡ, chói mắt người nhìn. Các loại quyết ấn hợp lại, 24 thanh kiếm đồng loạt rung lên, hình thành một đại kiếm trận. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ lan rộng, ngưng tụ thành một kiếm phủ màu bạc chậm rãi xoay chuyển. Lý Vân Tiêu lệnh mở Thái Cổ Thiên Mục, một đạo quang mang đen bay ra, hóa thành ma thiên khải giáp cực lớn rơi xuống, khoác lên chân ma cự linh. Ma lực hùng hậu lập tức khởi động, kết giới kỳ dị trên khải giáp cũng đồng thời được mở ra. Hai tay còn lại tiếp tục kết xuất ấn pháp, dưới thần vi chậm rãi bay ra, rơi vào hai lòng bàn tay, được nâng ở trước người. Trên thần bì, một đạo ánh sáng từ dưới lên trên bùng nổ, kịch phát ra một đám ma ha cổ tự, hóa thành những vòng sáng vàng xoay quanh bốn phía. Cùng lúc đó, một tầng tinh vân màu vàng xuất hiện, không ngừng xoay chuyển trước mặt hắn. Bốn tay sau lưng đồng loạt nắm lấy thiền thủ bá đao, đại bi bộ vân kính, hoàng triêu trung và lãnh kiếm bằng xương. Thế công hùng mạnh này, dù là cương giả cửu tinh đỉnh phong cũng chưa chắc đã phá được. Mọi người trong thiên hải đều trợn mắt há mồm, nhất là đám tuấn kiệt trẻ tuổi như là Trần Phong, trong khoảnh khắc liền nhận ra khoảng cách giữa mình và Lý Vân Tiêu lớn tới mức nào. Không còn là một cái hảo sâu nữa, mà là khoảng cách cả một dải ngân hà. Tiểu Thành hóa thân thành đại trận cũng ngây người, hắn hoàn toàn bị khí thế của Lý Vân Tiêu chấn nhiếp, tâm tình khó mà bình tĩnh. Ngũ hành chi tinh tuy bị quy tắc thiên địa hạn chế, rất khó đột phá cảnh giới, nhưng trong cùng cảnh giới thì tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Trước kia ở Yêu Nguyệt, hắn chỉ vừa mới vào võ đế, giờ đã ngang ngửa với võ đế đỉnh phong. Tốc độ như vậy chỉ có ngũ hành chi tinh mới có, nhưng đem so với Lý Vân Tiêu thì chẳng khác nào cuộc thi giữa rùa và thỏ. Hắn rõ ràng thực lực của Lý Vân Tiêu ở Yêu Nguyên là bao nhiêu. Khi đồng ý hai ân tình, cũng chỉ vì đối phương có thánh khí, có thể giúp hắn cản bớt một chút, như vậy là đủ rồi. Thiên kiếp sau đó vẫn phải dựa vào chính mình. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu đã toàn lực bộc phát, khí thế không hề thua kém hắn chút nào. Tâm tình vừa phức tạp vừa vui mừng. Ngay khi Lý Vân Tiêu hoàn tất bố trí, lôi vân trên bầu trời đột nhiên tan biến, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ biến mất để lộ ra một con rồng màu tím. Thiên uy cuồn cuộn tức khắc lan tỏa, mọi người đồng loạt biến sắc. Trên da bắt đầu có dòng điện chạy quanh, hộ quang chớp lóe liên tục, veo, tất cả nhanh chóng hóa thành quang ảnh lao về phía xa xa chạy trốn. Đạo thiên uy cuối cùng này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng, khoảng cách hiện tại còn chưa đủ an toàn đối với bọn họ. Chương 2063. Trong lòng mọi người đều hoảng sợ tột độ. Nghĩ đến việc Lý Vân Tiêu muốn cứng rắn chống lại một chiều như thế, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, tim đập dồn dập. Lý Vân Tiêu cũng lộ vẻ mặt tái nhợt đứng dậy, uy lực của tử lôi này vượt xa dự tính của hắn. Tiểu Thanh cũng kinh hãi trầm giọng nói, chưa có sợ, nhất định có thể vượt qua được. Âm âm, bầu trời chấn động, Tử Long xoay mình, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh mạnh mẽ lao xuống. Tự ra nhìn lại chỉ thêm một bóng lòng màu tím lao xuống, nơi đi qua tất cả đều vỡ nát, bầu trời sụp đổ hoàn toàn. Lý Vân Tiểu thét lớn, chân ma cự linh giơ tay lên vung trảo về phía ma hoàn trước mặt. Âm âm, trong tay chân ma nắm lấy một bộ thiết quyền đan thư hư ảnh, đột nhiên lật một trang. Đầu của chân thiên ma bỗng như mở mắt, cúi xuống nhìn vào thiết quyển đan thư, dáng vẻ nghiêm nghị như đang xem độc thư. Khi cuốn sách hư ảnh mở ra, một luồng sức mạnh khổng lồ không thể diễn tả được lan tràn. Âm âm, Tử Long giáng xuống, lục quang lóe lên, không chút trở ngại nào, nó đánh tan sức mạnh kia. Thiết quyển đan thư hư ảnh lập tức tan biến thành ánh sáng trong tay chân ma cự linh. Gương mặt của chân ma cự linh lộ vẻ phẫn nộ, vùng hai tay lên, mà nguyên hoàn trước người lập tức biến mất. Trên sáu cánh tay, ba tay cầm ba kiện ma binh hư ảnh, tấm chắn, một cái chai và một thanh đao. Sáu cánh tay đồng loạt vung lên, ba kiện ma binh cùng ba quyền đầu đồng thời xuất kích. Bang, bang, phanh, vẫn quá yếu. Sấm sét giáng xuống, ba ma binh và sáu cánh tay đồng loạt nổ tung, hóa thành ma nguyên lực. Giữa anh lôi quạc, tất cả tan biến như mây khói. Tự lòng xuyên phá công kích của chân ma cự linh, lập tức va chạm với kết giới ma thiên khải giáp. Những kết giới chỉ chống cự được thoáng chốc rồi tan rã. Tự Long tiếp tục đánh thẳng vào ma thiên khải. Lôi quang xuyên qua ma thiên khải giáp, toàn thân chân ma cự linh vỡ nát, hóa thành vô số ma nguyên, nhưng đều bị lôi quang chôn vùi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi lớn, thét lớn, hai tay nâng lên. Giới thần binh bay thẳng ra, kim quang tỏa sáng từng tầng, giống như một thế giới kim sắc bất hủ. Tự đôi giáng vào kim quang giới thần bi, đánh đến thần bi, quang mang lập tức mờ nhạt. Giới thần bi trung chuyển dữ dội, tư thế hùng vĩ bị từng lớp đổ nát, vô số kim quang bắn ra. Lý Vân Tiêu đổi pháp ấn, vạn kiếm đồ bay vút lên cao, một mảnh kiếm quang sáng lạng triển khai, kiếm phù chìm nổi trong kiếm hải màu bạc. Đùng đùng, kim quang giới thần bi vỡ nát, Tử Long ảnh cũng yếu đi, nhảy vào trong kiếm hải. Âm âm, kiếm phủ phát ra vạn đạo ngần màng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tan vỡ. 24 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đều bị tử sắc điện màng bám vào, linh khí sụp đổ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, ba tầng phòng ngự đều bị phá, dù đã tiêu hao không ít từ lôi lực, thiện uy vẫn cuồn cuộn đánh tới, sức mạnh khổng lồ không thể ngăn cản. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Từ bốn cánh tay phía sau, bốn kiện huyền khí đập vào vòng xoáy kim sắc trước người, vô số pháp ấn đánh vào trong. Vòng xoáy kim sắc bừng sôi, bốn kiện huyền khí ẩn hiện chìm nổi bất định, tinh tuyền bạo. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng, vòng xoáy hóa thành hư ảnh mấy trăm trượng như một không gian thu nhỏ bên trong. Bốn kiện huyền khí bay vòng quanh kim quang mờ ảo, toàn bộ vòng xoáy như nổi hơi sôi sục, nghênh đón Tử Long lôi điện. Toàn bộ bầu trời sụp đổ, trời đất rung chuyển. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn không thả lỏng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thiên uy chỉ còn cách vài thước, sáu cánh tay lập tức kết ấn, tạo ra ba tầng kết giới như kính sáng quay quanh trước người. Trên ba cái đầu, mi tâm rạn nứt, mở ra ba con mắt dựng thẳng, bắn ra ba luồng nguyên tố phong hỏa đôi. Ba luồng nguyên tố này hóa thành tam hệ kết giới. Ba gương mặt thét lớn, bốn môn mở ra, bị ngạn chi kiều phủ xuống. 24 dị tượng kiểu minh nguyệt dạ thân thể hiện lộ. Lớp phòng ngự mạnh nhất chính là thân thể của hắn. Lúc này Tiểu Thanh hóa thành đại trận trăm trượng bay lên, hóa thành vô số lôi phủ tụ lại quanh người Lý Vân Tiêu. Vô số lôi phủ bám xung quanh, không ngừng chồng chất, tạo thành áo giáp sấm sét như một cự nhân lôi điện. Tất cả lôi phủ đồng loạt phát sáng, kết nối với nhau thành một khối. Giống từ đồ chỉ lòng bị ngăn trở nhiều lớp, dường như cũng bắt đầu nóng nảy, trống giận liên tục, hai mắt bắn ra lệ quang lao xuống. Long ảnh pha vào lôi giáp, vô số lôi phủ lần lượt tan vỡ nhưng không nhanh, vẫn tiêu hao tự sắc lôi điện một cách hiệu quả. Con người của Lý Vân Tiêu cò rút, lóe lên vẻ sắc bén, sáu tay nắm chặt quyền, thét lớn lao đến Tử Long. Trên bầu trời lập tức hiện ra vô số quyền ảnh kim sắc, tầng tầng lớp lớp, chiếu sáng cả bầu trời bằng ánh sáng từ thanh kim ba màu. Tiếng nổ vang dội nghiền nát cả không gian, Từ Xa ai nấy đều kinh hồn bạt vía, tâm thần bị ánh sáng ba màu che phủ rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng thì một âm thanh long trời lở đất vang lên, cả hai vực trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ, bầu trời hoàn toàn sụp đổ, rơi vào bóng tối phủ tận như một hắc động khổng lồ không còn ánh sáng. Mọi người đều nghẹn họng không nói nên câu. Cuối cùng Trần Phong mím môi khó khăn lên tiếng, kết cục thế nào, vượt qua được không? Im lặng tuyệt đối, không ai có thể trả lời. Chương 2064. Tất cả mọi người vẫn đứng yên tại chỗ, trang cảnh kinh thiên động địa vừa rồi như đã khắc sâu vào xương cốt, không ngừng hiện lên trong đầu, khiến ai nấy vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ở đằng xa, một vùng đen kịt dần tan biến, lộ ra ánh sáng lẻ loi. Một tia lôi quang nảy lên, phát ra âm thanh dần dần tụ lại thành một khối, trong đó mang theo sắc tím nhàn nhạt, vô cùng tinh thuần. Lôi quang tuy chói mắt, nhưng khí tức lại cực kỳ yếu ớt, như thể sắp tiêu tán bất cứ lúc nào. Rõ ràng nó đã bị thương rất nặng. Đột nhiên một bàn tay đỏ rực như lửa hiện lên phía trên lôi quang, mạnh mẽ chụp xuống. Từng đạo lôi điện bắn ra, khối lôi quang dãy giụa vai đân nhưng không thể thoát được. Cuối cùng vẫn thuộc về ta, tuyệt thế ất mộc. Ngọn lửa kia bùng lên, từ trong bóng tối một thân ảnh khôi ngô hiện ra với khuôn mặt dữ tợn đầy hưng phấn, chính là Lôi Hổ Hỏa Báo. Chuyện gì vậy? Không thể nào, hắn vẫn chưa chết sao? Tất cả đều biến sắc, toàn thân run rẩy, cảm giác sợ hãi lan tràn không thể kìm nén. Rõ ràng trước đó đã bị thiêu cháy đen, hầu như không còn hơi thở. Dù chưa chết thì cũng không thể nào mạnh mẽ sống lại như vậy. Sau khoảnh khắc kinh hãi ngắn ngủi, sắc mặt của Trần Phong và Bộ Dung Hàng Vũ trở nên u ám. Tuyệt thế ất mộc tuyệt đối không thể để hắn cướp đi. Nhưng trước đó, Lôi Hổ Hỏa Báo đã thể hiện sức mạnh kinh người, khiến ai nấy đều dè chừng, không dám tùy tiện ra tay. Ngay khi mọi người còn đang do dự, thân thể của Lôi Hổ Hỏa Báo bỗng run lên, một tiếng phanh vang lên ở ngực hắn. Một cánh tay đầy móng vuốt sắc bén bất ngờ đâm ra từ phía sau. Biến cố bất ngờ khiến tất cả trợn mắt há hốc mồm. Trên cánh tay đó đầy máu tanh và thịt vụn, chính là nội tạng của Lôi Hổ Hỏa Báo. Gương mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo đầy tức giận và kinh hoàng, lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn thét lên đầy uất hận, Nhuận Tông, người là xúc sinh, dám giết ta. Lôi Hổ Hỏa Báo toàn thân phát cuồng, không thể tin được rằng mình lại chết trong tay Nhuận Tông. Phía sau thân ảnh Nhuận Tông từ từ hiện ra, gương mặt của hắn co quắp, trong mắt ánh lên tia sợ hãi. Dường như e ngại rằng Lôi Hổ Hỏa Báo sẽ vùng lên, hắn cẩn trọng nói, trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, Lôi Hỏa đại nhân, ta là sóng sau, đẩy ngươi đi, ngươi cứ an tâm mà chết. Nói rồi hắn tung một cước nhanh như chớp. Đầu Lôi Hổ Hỏa Báo như dưa hấu nổ tung, móc ra dịch não bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả đều rùng mình, không ai có thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Một bá chủ cửu tinh đỉnh phong vũ đế lại chết nhục nhã bởi một hậu bối đánh lén. Dù trước đó là kẻ địch sinh tử, nhưng người chết như đèn tắt. Nhìn thấy một tuyệt thế cường giả chết như thế, ai cũng có chút bàng hoàng. Nhuận Tông rút tay về, máu chảy đầm đìa, trên mặt hiện rõ vẻ kích động. Hắn đưa tay chụp lấy đoàn lôi quang. Đột nhiên một cảm giác lạnh sống lưng lan lên. Một thanh kiếm lạnh lẽo áp sát cổ hắn, kèm theo giọng nói lạnh như băng. Diệt tốt lắm, đỡ phải ta ra tay. Lý Vân Tiêu. Trần Phong thét lớn, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Những người khác cũng kinh ngạc, xen lẫn vui mừng. Tuy không mong Lý Vân Tiêu chết, nhưng việc hắn sống sót một cách toàn vẹn lại khiến họ nặng chịu áp lực. Người làm sao còn sống được? Nhuận Tông toàn thân chấn động. Hắn không dám quay đầu lại vì cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh buốt đang ép sát vào cổ mình. Lý Vân Tiêu toàn thân bê bết máu, trông vô cùng chật vật. Nhưng ánh mắt của hắn lại lấp lánh tia sáng diễu cợt nói. Chà chà, gặp lại mà chào hỏi thế này sao? Làm người ta không vui chút nào. Người tin không, ta giết người ngay bây giờ đấy. Người đừng, từ từ đã. Nhuận Tông nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Với người thì còn gì để nói, ngươi còn lấy đi một con khôi lỗi của ta, giết người là đúng thôi. Giọng của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, kiếm trong tay run nhẹ, lập tức khiến một mảng vảy trên cổ Nhuận Tông rách toạc. Đừng, dừng tay. Nhuận Tông run rẩy vội nói. Con khôi lỗi kia, ngươi còn muốn không? Nếu giết ta, cả đời này ngươi không thể tìm lại nó đâu. Lý Vân Tiêu cười lại. Ngươi định nói với ta rằng ngươi biết nó được truyền tống đến đâu sao? Truyền tống bằng phấn sắc tinh trần là ngẫu nhiên. Ta hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Nhuận Tông không biết khôi lỗi kia quan trọng ra sao, chỉ buột miệng nói. Nhưng phát hiện có thể là cơ hội sống, hắn vội tiếp lời. Đúng là ngẫu nhiên, nhưng ta có thể xác định đại khái vị trí. Lý Vân Tiêu không tin nói. Toàn lời hoa mỹ, chỉ lừa trẻ con thôi. Lạnh kiếm bằng sườn khẽ động, máu nóng chảy ra. Không, là thật đấy, ta không lừa ngươi đâu. Nhuận Tông cuống cuồng. Ta sẽ cho ngươi xem ngay, nhưng ngươi phải thề không giết ta. Lý Vân Tiêu cau mày. Nếu là thật, ta cho ngươi một mạng cũng được. Hồn lôi tiểu kim cương đối với hắn cực kỳ quan trọng. Hắn cảm nhận được Nhuận Tông không giống nói dối. Nếu thật sự tìm lại được thì là may mắn lớn. Bằng không cả thiên vũ giới rộng lớn, e rằng cả đời cũng không tìm thấy. Nhuận Tông mừng rỡ. Hắn lập tức lấy ra một khối ngọc bội, vẽ mấy đạo ký hiệu trên không, sau đó ném về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhận lấy ngọc bội, thần thức quét qua, lông mày lập tức nhíu lại. Nhuận Tông thấy phía sau không còn động tĩnh, vội la lớn. Trên đó ghi đại phương vị, tuyệt đối là thật. Lý Vân Tiêu trầm mặc, cầm ngọc bội ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thu kiếm lại, chậm rãi nói, người đi đi. Nhuận Tông cảm nhận được khí thế biến mất, lập tức lùi ra xa cả trăm thước, rồi mới dám quay đầu lại, mặt mày đầy giận dữ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn vung tay, lập tức chụp lấy đoàn lôi quang tím xanh, từ từ đặt vào giữa chân mày. Chương 2065. Trong lòng mọi người khẽ rung động, nhìn Lý Vân Tiêu thủ lấy tuyệt thế ất mộc, ai nấy đều mang tâm trạng phức tạp. Dù sao thì so với việc để người hải tộc lấy được, thì để Lý Vân Tiêu thủ được vẫn còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Lý Vân Tiêu đã sớm quen biết với linh thể ất mộc, ở đây cũng không ai khác có tư cách và thực lực để thu phục nó. Sắc mặt của Nhuận Tông khẽ biến, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng nói. Chuyện nơi đây đã xong, bản vương đa tạ chư vị đã khoản đãi. Lý Vân Tiêu, ta nhớ mặt ngươi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu co rút lại, lạnh lùng đáp. Thế nào, người muốn ăn đòn sao? Nhuận Tông biến sắc, hư lạnh một tiếng, vật tay áo quát, chúng ta đi. Cách đó không xa, một đạo quang mang lóe lên, Nhuận Vũ xuất hiện, sắc mặt cũng khó coi. Hắn lạnh lùng liếc mọi người một cái, không dám nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Hai huynh đệ lập tức hóa thành một luồng sáng bay ra xa biển rộng. Mọi người nhìn nhau, ngăn cũng không ngăn được, mà không ngăn thì cũng thấy khó xử. Huống hồ gì ai nấy lúc này đều trọng thương, chưa chắc đã đủ sức cản. Hơn nữa đối phương là vương tử Bắc Hải, nếu ngăn cản có khi còn rước thêm phiền phức, chỉ bằng cứ để họ rời đi, mặt nhắm mắt mở cho xong. Mọi người cúi nhìn đại sương mênh mông phía dưới, toàn bộ hải bộc trấn trên mặt đất đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác tiếc nuối bùi ngùi. Bà huynh đệ nhà bộc già sắc mặt càng thêm u ám, trong lòng đau như cắt. Trần Phong thở dài, mọi người đều đã chịu khổ, việc đã đến nước này không thể cứu vãn, may mắn là chúng ta vẫn còn sống, quay về Định Thiên Thành thôi. Trên cổ tay của hắn mang một chiếc vòng ngọc, chợp sang một cái liền phóng ra một luồng quang mang. Không xa liền xuất hiện một chiếc bát dài chiến hạm trông âm u. Mọi người lần lượt bước lên chiến hạm, Lý Vân Tiêu cũng lắc mình đi theo. Ngoài ra còn có người từ trong thành may mắn thoát ra. Từ xa trên mặt đất kinh hoàng nhìn lại, cũng được đưa lên cục. Vài ngày sau tại Định Thiên Thành, chiếc chiến hạm bát dài đột nhiên xuất hiện, thu hút vô số ánh mắt. Từ sau khi đế giả gây náo loạn, hệ thống phòng ngự của thành được tăng cường đáng kể. Vừa thấy chiến hạm to lớn đến thì tường thành lập tức trở nên hỗn loạn. Trở nên hoảng loạn, đây là chiến hạm bát sai của Đao Kiếm Tông. Một đội trưởng quát lớn, hắn nhìn kỹ trên chiến hạm có một biểu tượng to rõ ràng của Đao Kiếm Tông. Là đại nhân của Đao Kiếm Tông sao? Nhưng vì sao lại mở chiến hạm đến đây? Trên tường thành vẫn vang lên những lời bàn tán. Tên đội trưởng hét lên, tất cả im lặng, mở phong ngự thanh, nghênh đón đại nhân Đao Kiếm Tông. Lập tức có hơn 10 võ giả bay lên không trung, thi triển các loại pháp quyết. Ánh sáng lấp lánh, tường thành dần mở ra. Người đến là đại nhân của Đao Kiếm Tông, xin cho biết danh tính. Tên đội trưởng thấy chiến hạm đã gần, vội hỏi lớn. Trên bong tàu, một nam tử dung mạo thành tú bước ra, cất cao giọng. Tại hạ Trần Phong của Đao Kiếm Tông muốn vào thành, đa tạ chư vị đã thủ xếp. Hắn vung tay phải, một khối lệnh bài kim sắc bay tới. Đội trưởng nhìn thấy lệnh bài, tìm một khẽ đập mạnh. Tên Trần Phong này, hắn biết rõ. Kiểm tra lệnh bài xong, lập tức cung kính. Thì ra là đại công tử của Đao Kiếm Tông, ta sẽ báo với thanh chủ ngay. Trần Phong nói. Không cần đâu, không nên kinh động quá nhiều người, chúng ta trực tiếp đến thần bộc thế gia là được. Tên đội trưởng giật mình như nhận ra điều gì, vội vàng đáp. Vâng vâng. Mộc Hữu Vân cũng xuất hiện trên boong tàu, đứng sau Trần Phong. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đều dấy lên nhiều suy nghĩ. Từ sau khi phủ thành chủ bị diệt môn, thế lực suy yếu, không còn đủ sức quản lý Định Thiên Thành. Các thế lực lớn trong thành bắt đầu ngấm ngầm hoạt động, trường bộ hiện tại thiết lập liên kết với những thế lực cường đại để tăng cường nội tình. Đã có tin đồn rằng thế lực đứng sau thần bộc thế gia là Đao Kiếm Tông. Cũng có lời đồn rằng lợi ích từ linh đôi quả ở Hải Bộc Trấn được Đao Kiếm Tông bảo hộ. Nay đại công tử Trần Phong đích thần đến Định Thiên Thành để làm chỗ dựa cho thần bộc thế gia. Xem ra tin đồn này 89 phần là thật. Lực lượng phong thủ ở trong thành vốn thuộc về phủ thành chủ quản lý. Nhưng sau khi biến cố, từng võ giả đều quy phục ở các thế lực khác. Giờ đây phong thủ trong thành do các đại thế lực trong thành đồng thời nắm giữ. Tin tức này lập tức lan ra, truyền khắp toàn bộ Định Thiên Thành. Tại khu vực thế lực của thần bộc thế gia, trong một phòng tiếp khách rộng lớn, mấy tử nữ xinh đẹp đang nhanh chóng dọn lên các loại linh quả, linh tử. Mỗi bàn đều tỏa ra hương thơm bốn phía, linh khí dồi dào, ngay cả cực phẩm lưu linh quả cũng không thiếu. Trong phòng có hơn 10 người ngồi nghiêm chỉnh, anh ấy đều nở nụ cười, cảm thấy hài lòng trước sự tiếp đón hậu hĩnh. Chính giữa là Trần Phong Viễn và Mộc Hữu Vân. Bên trái theo thứ tự là Lý Vân Tiêu, vợ chồng Trần Phong, Phi Nghề, Kỳ Quỷ, Mộ Dung Hằng Vũ, Mộc Hữu Lãng và một số nhân vật quan trọng của thần bộc thế gia. Trần Phong cầm bình rượu trước mặt, mở nắp cười mà nói, thượng phẩm linh tửu, dù với tu vi của chúng ta, chỉ cần một ngụm là cũng bằng mấy ngày khổ tu. Thần bộc thế gia đúng là giàu có. Mộc Hữu Vân bội cười khổ. Đại công tử chớ cười. Hiếm khi tiên sinh Phong Viễn, đại công tử và các vị tuấn kiệt trẻ tuổi đến tệ xá, quả là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Những gì trong tộc ta có thì ta đều mang ra đãi khách, mong các vị không chỉ ít. Trần Phong mỉm cười. Hữu Vân đã nhận khách khí rồi. Nhiều kỳ trân dị quả đến ta còn chưa từng thấy. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Mộc Hữu Vân nói, chỉ cần đại công tử hài lòng đã tốt rồi. Trong tộc còn cất giữ một ít đồ quý hiếm, lát nữa ta sẽ cho người mang thêm đến để đại công tử từ từ thưởng thức. Trần Phong xua tay nói, khách khí rồi. Mộc Hữu Vân thở dài, ây da, thần bộc thế gian nhờ có tiền sinh Phòng Viễn, đại công tử và Hằng Vũ công tử chiếu cố nhiều năm nay, nên vẫn tích lũy được chút ít, tạm thời còn có thể vận hành gia tộc. Nhưng giờ Hải Bộc Trấn đã bị hủy, toàn bộ vô căn chỉ thành thụ cũng tan biến. Sau này thần bộc thế gia mất đi nguồn lợi ích quan trọng, việc truyền thừa thật sự đáng lo. Chương 2066. Hắn vừa nói vừa than thở, khóc lóc, không nhịn được dùng tay áo lau nước mắt. Mộ Dung Hằng Vũ uống một hớp quỳnh tương ngọc dịch, mỉm cười nói. Hữu Vân đại nhân lo lắng quá, có Trần Phong đại công tử ở đây, bọn họ Đào Kim Tông giàu có khôn lường. Chỉ cần tiện tay nhổ một sợi lông chân cho ngươi, cũng đủ để thần bộc thế gia các ngươi truyền thừa trăm năm, ngàn năm rồi. Mộc Hữu Vân vội vàng đứng dậy, hướng về phía Trần Phong ôm quyền nói, nếu thật sự được như vậy, thần bộc thế gia từ trên xuống dưới đều mang ơn đại công tử. Trần Phong đang cầm một quả trái cây định ăn, nhưng lại há to miệng mà không thể nào nuốt vào, đành phải bỏ lại vào đĩa, quay sang nói với Mộ Dung Hằng Vũ. Hằng Vũ công tử cứ nói đùa, Đào Kiếm Tông to lớn đến mức khó tưởng tượng, nhưng thật ra Mộ Dung thế gia lại có tiềm lực vượt trội. Các loại linh thạch bảo vật chất cao như núi, phú khả địch quốc. Chỉ bằng Mộ Dung thế gia lúc này xuất thế, chiếm giữ một linh sơn bảo địa, trở thành đệ thập đại siêu cấp thế lực, hai nhà chúng ta từ nay kết minh cùng nhau tiến thoái. Mộc Hữu Vân liền tranh thủ vội vàng nói, nếu Mộ Dung thế gia chịu xuất thế, thế thì mong rằng Hằng Vũ công tử chiếu cố nhiều hơn đến thần bộc thế gia, chúng tôi vô cùng cảm kích. Mộ Dung Hằng Vũ hừ lạnh. Những năm gần đây, hơn nửa thu nhập của Hải Bộc Trấn đều thuộc về Đao Kiếm Tông các người. Mộ Dung thế gia và thần bộc thế gia chỉ được hưởng chút nước canh. Giờ Hải Bộc Trấn đã mất, không chỉ thần bộc thế gia mà cả Mộ Dung thế gia cũng rơi vào khốn cảnh. Có lẽ phải tìm Đao Kiếm Tông mượn chút tiền để xoay sở. Phi Nghệ ở bên cạnh ánh mắt sáng rực khẽ rịt. Ta rút cuộc hiểu được cách thức buôn bán linh tối quả rồi, cao minh thật. Kỳ quỷ cao mày, cao minh à, ý gì? Phi Nghệ ánh mắt chuyển động, mỉm cười không đáp. Trần Phong cười khổ, sự hài bộc trấn đã mất, cũng không cần giấu giếm gì nữa. Kỳ quỷ không hài lòng, Phi Nghệ, người nói cao minh là chỉ cái gì? Phi Nghệ cười nhẹ, ta chỉ đoán được đại khái, để Hữu Vân đại nhân nói rõ đi. Mộc Hữu Vân thở dài vẻ mặt đáng thương nói, lợi ích từ linh lôi quả ở hải bộc trấn quá lớn, dù có chư vị đại nhân Đào Kiếm Tông làm chỗ dựa, nhưng vẫn không tránh được đắc tội với một số thế lực cường đại, vì vậy mới xuất hiện phương thức buôn lậu linh lôi quả. Một dùng thế gia âm thầm vận chuyển trái cây cho các thế lực cần số lượng lớn. Kỳ quỷ kinh ngạc trợn tỏ mắt, vậy tức là các ngươi cũng thuộc cùng một phe với bọn buôn lậu? Mộc Hữu Vân gật đầu, lợi ích quá rõ ràng. Thứ nhất là đáp ứng nhu cầu của các thế lực lớn, thứ hai là... Phi Nghệ khẽ cười nói, buôn lậu linh lôi quả khiến giá cả tăng vọt, lợi ích khổng lồ không thể tưởng tượng, chắc chắn có thế lực khác đoán ra bí mật. Nhưng với hai đại thế lực là Đạo Kiếm Tông và Bộ Dụng Thế Giả chống đựng, bọn họ cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Trần Phong nói, toàn bộ lợi ích của Hải Bộc Trấn, phần bánh lớn nhất là Bộ Dụng Thế Giả thông qua buôn lậu. Người bớt nói bậy đi. Một dung hàng vụ quát lớn, toàn bộ số lượng trái cây và đường vận chuyển đều nằm trong tay Đao Kiếm Tông các người. Chúng ta chỉ được chút lợi vụn vặt thôi. Mộc Hữu Vân vội can, hai vị công tử đừng tranh cãi nữa. Hiện tại, Lâm Thủ đã mất rồi, kế tiếp nên làm thế nào? Mong chư vị đại nhân chỉ cho thần bộc thế gia một con đường sống. Một dung hàng vũ và Trần Phong đồng loạt im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài. Mộc Hữu Vân lộ vẻ đáng thương, quay sang nhìn Trần Phong Viễn. Trần Phong Viễn vẫn im lặng, toàn thân toát ra vẻ giả nua, nhưng y phục lại hoa lệ quý phái. Trận chiến trước đã làm ông ta tổn hao quá bộ công lực, dù còn sống nhưng đã thành phế nhân. Đối với một cường giả từng đứng trên đỉnh phong đại lục, đây là sự thật vô cùng tàn nhẫn. May mắn thay, ông ta lại lạc quan, mấy ngày qua cũng dần dần chấp nhận sự thật. Trần Phong Viễn thấy ánh mắt cầu cứu của Mộc Hữu Vân, mỉm cười nói, ta đã là phế nhân, dự định tìm nơi yên tĩnh để an hưởng tuổi già, không can dự vào chuyện đồng môn nữa. Không khí trong sân chợt yên lặng, chỉ nghe tiếng bẹp bẹp nhai trái cây vang lên có chút không hài hòa. Kỳ Nghệ chớp mắt nhìn sang Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử ngồi im không nói, chỉ đo ăn, chẳng đã Quỳnh Tương và Ngọc Quả ở đây ngon đến thế sao? Tay của Lý Vân Tiêu không ngừng nốt đến mấy quả, đồ ăn trên bàn đã hết hơn phân nửa, trong miệng đầy thức ăn nhồm nhòm nó không rõ. Đồ tốt thế này không ăn thì phí, một bữa ở đây bằng một năm rưỡi khổ tu. Ta không giống các ngươi sĩ diện chịu khổ, thật ra thì ai cũng muốn ăn đến chết khiếp, chỉ để vì giữ mặt mũi chú thôi. Vừa nói hắn đã ăn thêm vài quả, suýt bị nghẹn, phải mở bầu rượu ra uống một ngụm lớn Quỳnh Tương. Mọi người đều cười khổ, có phần choáng váng. Dù vậy lời của Lý Vân Tiêu nói lại rất thật, ăn hết chỗ trái cây này sợ rằng bằng một năm rưỡi tu luyện khổ cực, chỉ đã không ai làm được chuyện ăn uống lỗ mãng như hắn. Nói có lý. Kỳ quỷ suy nghĩ rồi cũng bắt đầu cầm trái cây lên ăn. Trận chiến ở Hải Bộc Trấn khiến hắn hồn bể suốt, được thần bộc thế giả bảo vệ nên không thấy Lý Vân Tiêu ra tay. Nhưng dọc đường đi đã nghe Phi Nghệ kể lại chi tiết. Dù khó tin, hắn cũng hiểu mình kém xa Lý Vân Tiêu. Trên đời này, người mạnh hơn chưa đáng sợ, đáng sợ là người mạnh hơn lại còn nỗ lực hơn. Kỳ quỷ cũng nghĩ không thông điểm này. Mặt mũi trong chuyện tu luyện tăng tiến thế này chẳng đáng để bận tâm. Có thực lực thì lúc nào cũng có mặt mũi. Không có thực lực, dù giả vờ thế nào người ta cũng chỉ thấy người là kẻ ngốc. Trần Phong và Mộ Dung Hằng Vũ trầm mặc nhìn nhau rồi cũng cầm Quỳnh Tương và Ngọc Quả lên ăn. Ngay cả Phi Nghê và Lương Ngọc Y, hai nữ tử kia cũng mỉm cười. Tuy không thô lỗ như nam nhân, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy trái cây mà ăn. Chương 2067. Lần này, Mộc Hữu Vân khổ sở vô cùng, vừa lo lắng vừa đau lòng, giọng nói cũng run run. Ăn chậm một chút, chứ vì ăn chậm một chút, trước tiên hãy bàn chuyện tương lai và đại sự phát triển của hai tộc đã. Nhưng không ai để ý tới lời ông ta, tất cả lại càng ăn càng nhanh. Không chỉ có Mộc Hữu Vân, bởi vì trong thần bộc thế giả khác cũng đau lòng không thôi, đấm ngực dậm chân. Wow, ăn đó thật sảng khoái. Một lúc sau, Lý Vân Tiêu xòa bụng, cười ha hả. Trước mặt hắn đống linh quả từng cao như núi giờ đã sạch trơn. Trong lòng của Mộc Hữu Vân như đang rỉ máu, nhưng vẫn phải cố cười làm lành. Vân Tiêu công tử cứ thoải mái dùng, cứ ăn thoải mái. Lý Vân Tiêu cười nói, ta vừa nghe Hữu Vân đại nhân nói trong phủ còn chút hàng quý trong kho, không bằng mang thêm ra đây đi, ta vẫn chưa no bụng đâu. Hắn vừa nói vừa xoa xoa bụng. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân lập tức tái xanh, mắt trợn tròn, giọng run run. Còn sót lại một ít, đó là toàn bộ gốc gác của thần Bộc thế gia. Mấy vị công tử thiếu chủ, chúng ta ăn chậm một chút. Trước tiên bàn chuyện tình hình và phát triển của gia tộc ta, chỉ cần nói vui vẻ, ta nên mang hết gốc gác ra cho mọi người ăn đủ. Lý Vân Tiêu cười nói, y hay đấy, chờ bọn họ ăn xong rồi bàn tiếp. Năm người Trần Phong càng lúc ăn càng nhanh, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Mộc Hữu Vân ôm đầu, cảm giác như gặp phải sát tình. Giờ thì ông ta mang nhiều đồ quý ra chiêu đãi để thể hiện thành ý. Quan trọng hơn, ông ta nghĩ mọi người đều là nhân vật có địa vị, dù muốn ăn cũng chỉ thưởng thức sơ qua rồi thôi. Phần lớn linh quả vẫn có thể đem cất lại. Năm người đã gặp phải tay Lý Vân Tiêu, một tên sát tình mặt dày, còn kéo theo tất cả cùng ăn. Ngay cả mấy nhân vật trọng yếu trong Mộc gia cũng không nhịn được lén ăn nhanh. Sau buổi họp, những linh quả đan quý giá này bọn họ cũng chẳng còn phần. Mộc Hữu Vân tức đến không có chỗ phát tiết, trợn mắt nhìn bọn họ một cái, họ mới thủ điểm lại đôi chút. Chỉ có Giang Tu Chân vẫn bình tĩnh như thường, trên mặt lộ ra nét giả nua ở trong tâm. Chỉ ăn một chút rồi dừng, mang phong thái của bậc tiền bối mỉm cười. Trái cây ngọt thế này sao các ngươi không ăn? Lý Vân Tiêu nhìn Giang Tu Chân một cái, thân ảnh lóe lên. Mọi người chỉ thấy một luồng thanh quang xẹt qua. Đống linh quả trước mặt Giang Tu Chân bị chuyển hết đến chỗ Lý Vân Tiêu. Hắn lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Ngươi không ăn thì ta ăn giúp cho. Giang Tu Chân sững sờ một chút rồi cười gượng, coi như đã hữu hảo. Lý Vân Tiêu không thèm liếc hắn lấy một cái, tiếp tục ăn một mình. Một chén trà uống xong, trước mặt Lý Vân Tiêu đã sạch bóng thức ăn, hắn ở một tiếng no đê. Tiếng ngợ ấy như đâm vào tim của Mộc Hữu Vân. Nhưng người trước mắt lại là nhân vật tài năng bậc nhất, tương lai chắc chắn đã bá chủ thiên hạ, là người phải lấy lòng, ông ta chỉ có thể cười khổ. Vân Tiêu công tử, anh đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Lý Vân Tiêu cười ha hả, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, hắn xoa bụng mà nói. Nếu đã ăn ngon như vậy, ta sẽ hiến kế cho Hữu Vân đại nhân một phương án, nhất định có thể giúp gia tộc thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Thật sao? Mau nói, mau nói. Mộc Hữu Vân mắt sáng rỡ, lập tức đứng dậy, mừng rỡ nói. Lý Vân Tiêu nói, Hữu Vân đại nhân chỉ cần phái người lan truyền tin tức khắp nơi, rằng Đao Kiếm Tông và Bộ Dụng Thế Gia là hậu thuẫn cho ngươi, người hứa chia phần lợi nhuận cho bọn họ. Trong Định Thiên Thành, ai còn dám tranh mối đàm ăn với người? Ngươi chỉ cần vung tay nuốt trọn toàn bộ sinh ý trong thành, mọi thứ đều nắm trong tay. Trần Phong và Bộ Dung Hằng Vũ suýt nghẹn, mặt đỏ bưng, cố sức vỗ ngực. Người khác cũng họ sặc sụa, nhổ cả thức ăn ra. Một Cửu Vân cũng cười khổ không thôi, lắc đầu liên tục. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Hữu Vân đại nhân cảm thấy phương án này không ổn à? Một Cửu Vân thở dài, không chỉ đã không ổn mà hoàn toàn không thể thực hiện được. Đây là suy nghĩ viển vông. Trong thành có nhiều thế lực có chỗ dựa khác, nếu làm kiểu cướp đoạt trắng trợn thế này sẽ gây phẫn nộ. Đào Kiếm Tông và Bộ Dung Thế Gia buộc phải đứng về phía chính nghĩa, sao có thể giúp ta? Không thể nào, hoàn toàn không được. Ông ta lắc đầu liên tục, nghĩ rằng Lý Vân Tiêu tuy mạnh nhưng suy nghĩ quá ngây thơ. Đúng vậy, quân tử yêu tài nhưng phải giữ lễ nghĩa, sao có thể đi cướp đoạt như thế? Đào Kiếm Tông ta tuyệt đối không cho phép. Trần Phong nghiêm nghị nói. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Hai người các ngươi ăn đợi độc suốt bao nhiêu năm, giờ không còn ăn được nữa thì bỏ mặc người ta gặp nạn. Gọi là quân tử yêu tài, giữ đại nghĩa thật. Trần Phong đỏ mặt. Đây chẳng phải đã đang bàn cách giải quyết sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh đi, không cần bàn nữa, cứ dùng cách đó đi. Nếu thần Mộc Thế Gia bị tấn công mà các ngươi không ra mặt, ta sẽ công khai chuyện Hải Mộc Trấn bao năm nay, để ra mặt mỗi hai nhà các ngươi còn để vào đâu được nữa. Không, chuyện đó tuyệt đối không thể được. Trần Phong lập tức hoảng loạn. Nếu người khác nói hắn sẽ không tin, nhưng Lý Vân Tiêu nói thì chắc chắn sẽ làm. Mộ Dung Hằng Vũ cũng hơi run rẩy. Mộ Dung Thế Gia thật sự không kiếm được bao nhiêu. Vân Tiêu huynh, người không thể bẫy ta như vậy được. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, ta mặc kệ, Ta biết ai được lợi thì phải giúp đại. Bữa trái cây này ta ăn rất vui, ta phải lên tiếng vì thần bọc thế ra. Mấy năm nay hai người các người ngoài việc bóc lột linh lôi quả, còn lấy biết bao nhiêu cống phẩm. Sợ người ta gặp nạn, các người lại giả vờ không biết à? Trần Phong vội nói, Vân Tiêu huynh hiểu lầm rồi. Việc của thần bộc thế gia chúng ta tuyệt đối không bỏ mặc. Chỉ là hai bộc trấn bị phá, thần bộc thế gia suy yếu là điều không tránh khỏi. Muốn phục hưng cần có thời gian. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Trần Phong, ngươi còn giả vờ ngu với ta. Nếu thật lòng muốn nâng đỡ thần bộc thế gia, cho dù không có linh lôi quả, bọn họ vẫn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Chương 2068. Hắn thấy Trần Phong còn định tranh cãi, liền cắt ngang, lạnh lùng nói. Đừng giảng đạo lý với ta không có hứng nghe. Nói ngắn gọn, một năm sau thần bộc thế giả suy yếu, ta không chỉ vạch trần chuyện hải mộc trấn, mà còn công bố một số bí mật của đạo kiếm tông mà ta biết. Hắn cười lạnh, ví dụ như chuyện Trần Toản Thiên có một người cô họ bên ngoài ở Tân Sa Thành thuộc Tư Đồ Thế Gia, từng trong một đêm tàn sát cả ngàn người, dùng thủ đoạn xét đánh can quét thế lực trong thành, thống nhất Tân Sa Thành. Hình như người ra tay là một vũ đế của đạo kiếm tông, thân thể mập mập, có hai cằm thấp lùn tròn trĩnh. Sắc mặt của Trần Phong đại biến, trên ghế đầu Trần Phong Viễn cũng trợn mắt, ánh mắt co rút lại đầy kinh hãi. Những người còn lại đều hơi cau mày, ai nấy đều biến sắc đứng bật dậy. Trần Phong nuốt nước miếng miễn cưỡng bình tĩnh, lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu đừng bịa chuyện, năm xưa vụ án Tần Sa Thành đến nay vẫn là một ẩn số, ngươi dựa vào cái gì mà nói là chúng ta làm? Lý Vân Tiêu cười khẩy, năm đó xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi còn chưa chào đời, hỏi tam thúc tổ của ngươi đi đã biết. Năm đó hắn tình cờ đi ngang qua Tần Sa Thành, đúng lúc nghỉ lại một đêm, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Trần Phong Viễn trong lòng chấn động, tiếng người trong thiên hạ ít nhiều cũng đoán là do đạo kiếm tông làm, nhưng chưa ai dám nói thẳng, lại càng không ai biết hình dáng hung thủ. Vậy mà Lý Vân Tiêu lại miêu tả như tận mắt nhìn thấy. Hắn trầm giọng, đạo kiếm tông tuôn hành sự quang minh tội lạc, sao có thể làm lại chuyện khuất tất đó? Những lời đồn đại thế này không để nhắc đến, chỉ bằng nói về chuyện chính. Ta cũng biết thần bộc thế gian nhiều năm nay tận tâm tận lực với chúng ta, đáng để tương trợ. Trần Phong bé ngấy câu đầu, lại còn giận dữ trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Nhưng sau khi nghe đến phần sau, liền chấn động. Hải mộc trấn đã bị hủy, thần bộc thế gia giờ chẳng còn bao nhiêu giá trị, căn bản không đáng để ra tay giúp. Điểm này tam thúc tổ của hắn còn hiểu rõ hơn. Hắn lập tức hiểu ra Lý Vân Tiêu không hề nói dối. Tam thúc tổ cũng sợ chuyện vỡ lở ảnh hưởng đến danh tiếng của đạo kiếm tông. Trần Phong Viễn nói, vậy đi, đúng lúc chức thành chủ Định Thiên Thành sắp đổi, để Mộc Hữu Vân kế nhiệm đi. Trần Phong sửng sốt, chức thành chủ Định Thiên Thành có ảnh hưởng rất lớn, các thế lực lớn đều đã đưa người đến, đạo kiếm tông cũng nhận được nhiều cung phụ, nếu tự tiện nhúng tay sẽ bị coi là không công bằng. Dù muốn giúp thần bộc thế gia, nhưng cũng không nhất thiết phải làm thế. Hắn vừa định lên tiếng thì Trần Phong Viễn vất tay ngăn lại. Trần Phong Viễn uống cạn chén rượu, quay sang Lý Vân Tiêu cười, không biết như vậy có khiến cho Vân Tiêu công tử hài lòng chưa? Lý Vân Tiêu cười đáp, rất hài lòng. Hữu Vân đại nhân, phần trái cây này ta không ăn không đâu, đã đổi cho ngươi một chức thành chủ rồi đấy. Đa tạ Vân Tiêu công tử, đa tạ Phong Viễn đại nhân. Mộc Hữu Vân mừng rỡ như điên, xúc động không kiềm chế nổi. Hắn hiểu rất rõ đây là Trần Phong Viễn nể mặt Lý Vân Tiêu mà ra tay, vội vàng nói, nếu công tử thích linh quả nơi này, ta lập tức sai người mang toàn bộ tồn kho dâng lên. Một thành viên trung tâm của Mộc gia lập tức hiểu ý, nhanh chóng rời đi chuẩn bị quà tặng. Giang Thu Chân cũng cười, chúc mừng Hữu Vân huynh. Mộc Hữu Vân vội vã đáp lễ, đồng nhiệm phúc của Tu Chân đại nhân và chư vị, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Giang Thu Chân vỗ ngực, những lời khác ta không dám nói, nhưng ở Định Thiên Thành, sau này sinh ý của Vạn Bảo Lâu hơn phân nửa sẽ do thần bộc thế gia các ngươi đảm nhận. Thật, thật sao? Mộc Hữu Vân vui sướng tột độ, liên tục ôm quyền cảm tạ. Đa tạ Tu Chân đại nhân. Niềm vui lớn liên tiếp khiến bà huynh đệ Mộc gia cảm giác như đang bơ giữa ban ngày. Kỳ thực thì Giang Tu Chân chỉ thuận theo gió mà làm. Trước đây 1/3 sinh ý của Vạn Bảo Lâu ở Định Thiên Thành thuộc phủ thành chủ, thần bộc thế gia cũng chiếm 1/5, hiện tại chỉ đã gom lại thôi. Nhưng với thần bộc thế gia, đây là một tin tức trọng đại. Ba người đều biết tất cả đều nhờ vào Lý Vân Tiêu. Anh ấy vô cùng cảm kích. Một Dung Hằng Vũ và Phi Nghê đứng bên cũng thầm suy nghĩ. Trần Phong Viễn mỉm cười nói, Vân Tiêu công tử trọng tình trọng nghĩa thật là hiếm thấy, không biết công tử có hứng thú tới Đào Kiếm Tông làm khách không? Lý Vân Tiêu hỏi lại, ta vừa nói vài bí mật đó, chẳng lẽ tiên sinh định mời ta qua để thủ tiêu luôn à? Công tử thật là biết đùa. Trần Phong Viễn cười lớn, người là nhân tài trẻ tuổi đứng đầu một thế hệ, tương lai chắc chắn là bá chủ một phương, nhân vật kiệt xuất, Đào Kiếm Tông rất muốn làm quen với người như ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, vậy theo lời tiên sinh, chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn chưa phải bằng hữu à? Ta nói lỡ, công tử quả là sảng khoái. Trần Phong Viễn vuốt râu cười lớn, sắc mặt lần đầu tiên tươi tỉnh trở lại. Kết giao được với Lý Vân Tiêu, xem như ông đã làm một việc có ích cuối cùng cho Đao Kiếm Tông. Giúp thần Mộc Thế Gia leo lên chức thành chủ, tuy có chút rắc rối, nhưng với Đao Kiếm Tông mà nói không đáng ngại. Ngược lại, Lý Vân Tiêu là người cần phải kết giao. Từ sau biến cố ở Tông Nguyệt Dương Thành, Trần Phong kiêu ngạo ngày xưa như đột xác thành người khác. Không chỉ tu vi tiến triển thần tốc, mà tính cách cũng trở nên nội liễm, trầm ổn dấu tài. Vì thế không chỉ Trần Phong, mà cả Trần Đoạn Thiên cũng rất tò mò về hắn. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực khủng khiếp của Lý Vân Tiêu tại Hải Bộc Trấn, Trần Phong Viễn càng thêm bất an. Thời gian qua vì tu vi bị phế, tâm trạng xả sút, gặp được cơ hội kết giao với người này, ông tuyệt đối không muốn bỏ lỡ, vì vậy mới quyết đoán ra mặt giúp thần Bộc Thế Giả. Một Dung Hằng Vũ cũng ôm quyền, Một Dung Thế Giả lúc nào cũng chào đón Vân Tiêu huynh. Ánh mắt của Phi Nghê đảo qua mỉm cười, Thiền Tĩnh Long Giả cũng vậy. Chương 2069. Sau khi biết thực lực của Lý Vân Tiêu, những người từng luôn cho rằng mình là cao thủ đều mất đi ý định so sánh, hoàn toàn cam tâm phục tùng, bắt đầu dựa vào hắn để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, Một Dung Thế Gia ẩn giật nơi trần thế, Thiên Tĩnh lại nằm giữa vách đá hiểm trở, đó đều là thắng cảnh hiếm có trong nhân gian, có thời gian ta nhất định sẽ đến. Câu nói như là một lời đáp lại cho hai người. Trần Phong cũng hiểu được ý tứ của Tam Thúc Tổ, lúc này cười nói, từ sau khi chia tay ở Tống Nguyệt Dương Thành, Trần Phong ta luôn ghi nhớ Vân Tiêu huynh, không bằng bây giờ theo ta để về Đao Kiếm Tông, chúng ta nhất định sẽ khoản đãi bằng rượu ngon món lạ. Trên con đường võ đạo, ta cũng có nhiều điểm muốn học hỏi từ huynh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu thoáng chuyển, nụ cười thu lại, chậm rãi nói, thật xin lỗi, ta đang có việc trên người, vì rời đại lục đã lâu nên đối với một số tin tức rất mù mờ, muốn hỏi thăm chư vị một việc. Chuyện gì? Trần Phong ngạc nhiên nói, nếu chúng ta biết nhất định sẽ không giấu. Giang Tu Chân vội vàng tiếp lời, cho dù là bí mật gì, với năng lực của Vạn Bảo Lâu, chúng ta cũng có thể nhanh chóng điều tra ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bỗng trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, Đường Tâm ở Hồng Nguyệt Thành muốn cưới Khương Nhược Băng, các vị có biết rõ nội tình bên trong chuyện này không? Tất cả đều sững sờ, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn nhau. Phi Nghê đột nhiên cười nói, chuyện này toàn thiên hạ đều biết, Vân Tiêu công tử vì sao lại hỏi thế? Nàng nhanh mắt nói tiếp, Đường Tâm là một trong những thiếu niên anh kiệt hiếm có, lại là con trai của thành chủ Hồng Nguyệt Thành, nghe nói là đệ tử đích truyền của Vương Tọa Vũ Đế Đằng Quang. Còn Khương Nhược Băng thì dung mạo như tiên, danh tiếng vang xa thiên hạ. Hai người đúng là trai tài gái sắc, trời đất tác hợp. Ồ, ta hiểu rồi. Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng lúc càng khó coi, Phi Nghê lập tức đổi chủ đề. Năm đó Vân Tiêu công tử đại triển thần uy ở Hồng Nguyệt Thành, được Khương Sở Nhiên xưng tụng là đệ nhất nhân trong lớp trẻ mới xuất hiện. Nói về quan hệ với Khương Nhược Băng chắc cũng không tầm thường. Mộc Khử Vân tiếp lời, việc này toàn thiên hạ đều biết, hôn kỳ còn hơn một tháng nữa, thần Mộc Thế Gia ta cũng đang chuẩn bị hậu lễ, không biết Vân Tiêu công tử muốn biết điều gì. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng nói, Khương Nhược Băng có thật sự cam tâm tình nguyện gả cho Đường Tâm, hay là bị ép buộc, hoặc là do tình thế bắt buộc? Hắn ngẩng đầu lên, thoáng nhìn chằm chằm vào Trần Phong, nói tiếp, Đạo Kiếm Tông là một trong bảy đại siêu cấp thế lực, loại tin tình báo này không thể không có chứ. Trần Phong bị ánh mắt của hắn nhìn đến nỗi trong lòng hoảng loạn, cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, vội vàng nói, chuyện này ta quả thật biết một ít tin tức. Hắn cười khổ, đúng như Vân Tiêu huynh nói, giữa bảy thế lực lớn luôn giám sát lẫn nhau rất chặt, Hắn liếc nhìn qua Phi Nghê và Kỳ Quỷ. Phi Nghê mỉm cười. Lòng già đúng là có người ngầm trong Không Nguyệt Thành, nhưng việc này ta không rõ ràng lắm. Trần Phong gật đầu. Năm xưa sau khi Địa Đạo Thiên Hoàng được mở ra, Khương Sở Nhiên mất tích, Không Nguyệt Thành đổi chủ, khiến thiên hạ chấn động. Một Khương gia to lớn như thế bỗng chốc xả sút. Người nhà của Khương Sở Nhiên phải bỏ trốn trong đêm, đồng nhập vào Bắc Vực Ngọc Thiểm Tông. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ kỳ lạ. Theo tin tình báo, người giúp Khương gia mẫu nữ thoát khỏi Hồng Nguyệt Thành lúc đó là một thiếu niên thần bí. Còn lúc Hồng Nguyệt Thành phát hiện truy nã Vân Tiêu huynh, Lý Vân Tiêu nói, người đó chính là ta. Hắn bổ sung, đáng tiếc lúc đó thực lực còn yếu, nếu không đã giết chết Đường Khánh, Nhược Băng và mọi người cũng không cần phải chạy trốn. Tất cả đều giật mình, mồ hôi lạnh tuôn ra. Hiện tại Đường Khánh đã thành chủ Hồng Nguyệt Thành, một trong bảy đại tông chủ thiên hạ. Ai dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế? Trần Phong cũng choáng váng, lau mồ hôi nói tiếp. Không trách được Hồng Nguyệt Thành đến nay vẫn chưa thu hồi lệnh truy nã đối với Vân Tiêu huynh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu càng thêm lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống. Trần Phong Viễn đột nhiên nói. Nếu Hồng Nguyệt Thành dám bất lợi với Vân Tiêu công tử, Đạo Kiếm Tông ta luôn sẵn sàng nghênh đón công tử. Mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng đây là tuyên bố sẵn sàng đắc tội với Hồng Nguyệt Thành chỉ là để lôi kéo Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, đa tạ. Trần Phong cũng vô cùng bất ngờ với quyết định của Tam Thúc Tổ. Dù Lý Vân Tiêu rất đáng để bời chào, nhưng vì thế mà đắc tội với Hồng Nguyệt Thành thì có phần không sáng suốt. Hắn không dám nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Sau khi Khương gia mẫu nữ chạy đến Bắc Vực Ngọc Thiểm Tông, chúng ta từng phái người theo dõi một thời gian, nhưng không thu được tin tức nào có giá trị. Về sau Hồng Nguyệt Thành có nhiều biến động, Đường Khánh dù là ngoại lai, nhưng sau khi trục xuất Khương gia, hắn không thể lập tức nắm toàn quyền. Hắn dựa vào chiến sự Đông Hải để củng cố uy tín, được các thế lực phản đối ra tiền tuyến chịu chết, từ đó gia tăng quyền lực. Sau khi chiến sự kết thúc, vẫn còn nhiều sóng gió, nội bộ Hồng Nguyệt Thành đâu đã khốc liệt. Sau khi thanh trừng hàng loạt nguyên lão, Đường Khánh mới dần kiểm soát được toàn cuộc. Nhưng lúc này hắn cũng nhận ra, nếu tiếp tục thanh trừng, Hồng Nguyệt Thành có thể rơi vào khỏi bảy vị trí thế lực lớn. Vì vậy hắn quyết định chuyển sang hỏa hoãn, tìm cách hỏi cưới Khương Nhược Băng, kết thân với Khương gia để lấy lòng phe phản đối, từ đó giữ vững vị trí thành chủ. Còn về Ngọc Thiểm Tông, Hồng Nguyệt Thành gửi thư phong hàm yêu cầu đưa Khương gia quyến thuộc trở về. Sau khi Trần Phong dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Phi Nghê lên tiếng, Đường Khánh không có chỉ thực lực hơn người mà còn là cáo giả. Theo tình báo của Long gia, phía sau hắn tuyệt đối không hề đơn giản. Nàng chia sẻ thông tin mình có, dù sao trong bảy thế lực lớn, chuyện này cũng không còn là bí mật. Gương mặt của Trần Phong thở dài, lạnh lẽo, hắn nói, chuyện ở Tống Nguyệt Dương Thành cũng bị hắn bãi bình, đột ngột chiếm được Hồng Nguyệt Thành. Hạng người như vậy sao có thể đơn giản? Món nợ năm xưa ta nhất định sẽ bắt hắn trả lại. Chương 2070. Trần Phong Viễn chậm rãi lên tiếng. Thương Minh giảm, những lão hổ đi này, không ai là kẻ đơn giản. Trong bảy thế lực lớn, thế lực có khả năng nhất rơi vào cuộc diện rối ren chính là Hồng Nguyệt Thành. Ta nghĩ bọn họ hẳn đã có kế hoạch chủ đáo từ lâu rồi. Giang Tu Chân chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Với thân phận và địa vị của hắn, không dám nói thêm câu nào, đành giả vờ không biết. Trần Phong kinh ngạc hỏi, Tam Thúc Tổ vì sao lại nói vậy? Hồng Nguyệt Thành ở xa về phía đông, độc bá một vùng, không có đối thủ cạnh tranh, lẽ ra không dễ dàng suy sụp như vậy. Ngược lại là Bắc Vực chúng ta, các thế lực cùng tồn tại. Trần Phong Viễn đáp, Hồng Nguyệt Thành là tập hợp của rất nhiều thế lực liên minh. Nếu có một người thống lĩnh mạnh mẽ, sẽ như thép vững chắc, thực lực vượt qua sáu phái khác. Nhưng nếu thống lĩnh yếu kém, sẽ phần tán rời rạc. Ngoài danh tiếng vang dội, thì thậm chí còn không bằng 10 phái Bắc Vực hay là Thương Minh bày thủ. Trần Phong lại nói, thì ra là thế, vậy con Khương Sở Nhiên, người này thế nào? Trần Phong Viễn nhướng mày, ánh mắt lóe lên tình quang. Khương Sở Nhiên bề ngoài nhìn có vẻ nho nhã, nhưng thực chất thâm sâu khó lường. Từ khi thành chủ đời trước là Ninh Khả Vi mất tích, không rõ nguyên nhân, Hồng Nguyệt Thành đã bắt đầu rối loạn. Hắn có thể giữ vững cuộc diện đến bây giờ là không dễ dàng gì. Kỳ thực toàn bộ thế cuộc Hồng Nguyệt Thành có hai điểm then chốt quan trọng. Một là thế lực sau lưng Đường Khánh mạnh đến mức nào, hai là Khương Sở Nhiên có thật sự đã chết hay chưa. Con ngươi của Lý Vân Tiêu chợt co rút, trong mắt hiện lên nét bi thương. Cái chết của Khương Sở Nhiên, trong thiên hạ chỉ có hắn và Thiên Tư là tận mắt chứng kiến. Người khác dù đã có suy đoán cũng không thể xác mình. Trần Phong gật đầu. Theo lời các cường giả Đao Kiếm Tông lúc đó tiến vào bí cảnh kể lại, Khương Sở Nhiên gặp đại địch, chưa kịp rút lui đã bỏ mạng. Nhưng với một tuyệt đại cường giả, dù có bại trận cũng không đến mức bỏ mạng. Vì thế mọi lời đồn đoán đều không có căn cứ xác thực. Phi Nghệ cũng nói, không sai, khi ấy lòng giả chúng ta có Vũ Trác đại nhân cũng ở đó. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu bằng ánh mắt khó hiểu. Vũ Trác đại nhân từng nói, lúc đó công tử Vân Tiêu cũng bị kẹt trong đó, dường như còn rời khỏi muộn hơn những người khác. Mọi người đều chấn động, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Lý Vân Tiêu. Trần Phong Viện nhướng mày nói, cuối cùng thì ta cũng hiểu tại sao Hồng Quế Thành để truy sát công tử Vân Tiêu khắp thiên hạ. Thì ra sống chết của Khương Sở Nhiên chỉ có người biết. Trong lòng của mỗi người chưa có tiếng nổ lớn vang lên. Họ nhìn Lý Vân Tiêu, cảm giác như bí ẩn trong lòng bao lâu nay sắp được hé mở. Lý Vân Tiêu thu lại vẻ bi thương trong đáy mắt, nhanh chóng giấu tâm tình xuống, lạnh lùng nói. Nhìn ta làm gì, cho dù ta biết, thì đó cũng là bí mật. Các người biết bí mật là gì không, chính là thứ không thể nói ra. Nhất là trận chiến ở địa đảo Thiên Hoàng, lòng hắn như bị rào cắt. Dù thế nào hắn cũng không muốn tự miệng nói ra cái chết của Khương Sở Nhiên. Mọi người đều cười khổ, lắc đầu đứng dậy. Phi Nghe lẩm bẩm, Vân Tiêu công tử thật khó chịu. Mọi người đều chia sẻ tin tình báo, người để giấu kín. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, vậy người cũng có thể im lặng, khỏi cần chia sẻ gì cả. Các người Phi Nghe chấn động, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu băng giá như hàn băng vạn năm. Chỉ nhìn một cái cũng khiến nàng sợ hãi tột độ. Sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt, cắn môi không nói gì thêm. Trần Phong Viễn cũng cau mày. Nếu công tử Vân Tiêu không muốn nói thì chúng ta cũng không thể ép. Sinh tử của Khương Sở Nhiên tuy quan trọng, nhưng ảnh hưởng chủ yếu là ở Đông Vực. Với Đạo Kim Tông chúng ta không đáng lo. Thành chủ Hồng Nguyệt Thành là ai cũng được. Khương Sở Nhiên hay Đường Khánh hay người khác đều như nhau. Nhưng Lão Phu có một nghi vấn, mong Vân Tiêu công tử giải đáp. Lý Vân Tiêu hỏi, nghi vấn gì? Trần Phong Viễn trầm giọng, trong địa đạo Thiên Hoang, ai là kẻ có thể khiến Khương Sở Nhiên bị thương? Tất cả đều giật mình, lắng tai nghe. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Một quái vật đã tồn tại trong địa đạo Thiên Hoang vô số năm, chiếm thân thể người khác để sống. Trần Phong Viễn tiếp tục hỏi, quái vật đó hiện đang ở đâu? Có thể thoát khỏi địa đạo Thiên Hoang hay không? Lý Vân Tiêu trong ký ức của Dương Nguyên Thư thấy Thiên Tư rời đi, cùng với Ninh Khả Nguyệt xuất hiện. Hắn thở dài nói, đã rời đi rồi, còn hiện giờ ở đâu thì ta không rõ. Nếu Đạo Kiếm Tông tra được tung tích hắn, xin đừng quên báo cho ta. Mọi người đều hoảng hốt, một quái vật có thể đả thương thành chủ Hồng Nguyệt Thành mà đang ẩn nấp trên đại lục, quả thật là một nguy cơ lớn. Hết tập 237.